Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 1, phía ngoài cửa trường chết thảm năm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi tại ký túc xá trên giường. Đem USB cắm vào laptop Apple Mac USB tiếp lời. Ấn mở một cái video văn kiện. Nhân vật ở bên trong, ân, lưu luyến, diễn dịch đến tình cảm dạt dào. Mộ Dung Vũ Xuyên, ken két, nhai lấy quả táo. Đáng yêu Sora Aoi lão sư, đáng chết Gạch Men, đáng yêu Seto Minako, đáng chết Chu Chí Bằng. Nếu không phải Chu Chí Bằng tên kia đem Minako hẹn đến ra ngoài trường ăn cơm chưa? Hắn cũng không cần đến một người trốn ở trong túc xá, tinh thần tự an ủi. Âm nhạc tiếng chuông reo nửa ngày. Hắn tại trong video tìm nửa ngày, cũng không thấy được nơi nào có điện thoại. Sau đó mới ý thức tới là điện thoại di động của mình đang vang lên. Vừa rồi qua đầu nhập, "Uy, ngươi là chết sao?" "Hả?" Lục Tiểu Đường đinh tai nhức óc lớn giọng lấn át trong video ca sĩ nam yêu hai người ôn tồn. Vừa nghĩ tới Lục Tiểu Đường dương nanh múa vuốt bộ dáng, Mộ Dung Vũ Xuyên choáng váng. Hắn vội vàng tạm dừng video phát ra, "Ta đang ăn quả táo." "Đừng nghẹn lấy." Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức liền nghẹn, "Hụ khụ khụ khụ, nửa ngày. Ngươi buổi chiều có khóa sao?" Lục Tiểu Đường hỏi. "Có a, hai tiết." Mộ Dung Vũ Xuyên khó khăn thở một hơi. "Cúp học đi, đến ta nơi này." "Uy, không tốt lắm đâu. Ta thế nhưng là pháp y hệ duy nhất thạc sĩ nghiên cứu sinh. Dù sao cũng phải cho các sư đệ sư muội làm ra tấm gương." "Không sao, ngươi cũng không phải vểnh lên một lần hai lần. Buổi chiều có một tiết khóa là hệ chủ nhiệm, nếu là không lên cuối kỳ nhất định phải chết. Ngươi nếu là không đến, ta đến mai cái liền chơi chết ngươi. Ngươi xem đó mà làm thôi." Nói xong đầu bên kia điện thoại liền dập máy. "Ngao mẫu dạ xoa." Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến tại trên tóc dừng lại nắm, bắt loạn. "Thảo mãnh thảo, mẫu dạ xoa kỳ thật dáng dấp một chút cũng không giống mẫu dạ xoa. Một đầu bím tóc đuôi ngựa, hai đầu thon dài chân, lông mày như lông mày, mắt như xuân thủy, nhìn qua hoàn toàn chính xác cảnh đẹp ý vui. Vẻn vẹn nhìn qua, buổi chiều, 1 giờ 30, giải phẫu học bắt đầu khi đi học. Mộ Dung Vũ Xuyên đúng giờ xuất hiện ở cục công an hình cảnh đội tổ trọng án trong văn phòng. Lục Tiểu Đường vểnh lên chân bắt chéo, chỉ bên người cái ghế, trước tìm đem ghế tọa hạ thở một ngụm. "Pháp y khoa đi ăn cơm chưa?" "Còn chưa tới." Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không phải một cái nhu nhược có thể lấn người. Trên thực tế hắn khi dễ qua người xa xa nhiều hơn bị hắn khi dễ. Bất quá, thế gian vạn vật đều có sinh sinh tương khắc đạo lý. Từ khi Mộ Dung Vũ Xuyên tại trong vườn trẻ gặp phải cái này cùng hắn cùng tuổi tiểu ma đầu bắt đầu, hắn liền không có ở trước mặt nàng nâng lên quá mức. Mặc kệ là ánh mắt, ngôn ngữ, nàng đều muốn chiếm thượng phong. Thực sự không được còn có nắm đấm nói chuyện. Từ nhỏ hắn liền đánh không lại nàng. Lên cao trung cuối cùng cũng đã mỗi người đi một ngả. Nghe nói Lục Tiểu Đường về sau thi đậu trường cảnh sát, công phu đã tốt muốn tốt hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc ấy cũng không lo lắng. Ngoại trừ ngẫu nhiên cùng phụ thân cùng đi Lục Bá phụ nhà làm khách, mới có thể nhìn thấy hồi nhỏ đồng bạn. Lục Tiểu Đường trổ mã đến càng phát ra tiêu chí, người cũng biến thành hiểu chuyện thân thiết. 2 năm trước, Lục Tiểu Đường từ tỉnh cục công an điều đến thành phố C mặc cho hình cảnh đội tổ trọng án tổ trường. Cùng Mộ Dung Vũ Xuyên có tiếp xúc gần gũi, hắn mới chính thức thấy rõ ràng vị này đại mỹ nữ giữ tợn diện mục thật sự. "Ngươi nhưng đừng tưởng rằng là chính ngươi không dậy nổi. Trong đội cảnh sát thật sự là không có chuyên nghiệp nhân thủ. Ta mới cho ngươi cơ hội này, Lục Tiểu Đường mí mắt cũng không nhấc nói. Không phải có Kiều Khải sao? Hắn hiện trong tay có bản án. Tuần trước, giai hối tư nhân tiếng nước ngoài trường học sơ trung bộ một người nữ sinh trạng vạng tối ở bên ngoài trường bị người loạn đao đâm chết rồi. Vũ đội trưởng mang theo phần lớn người ngựa xử lý vụ án kia. Lưu lại ta trực ban. Kết quả lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ lần này là tiểu nữ hài bị phanh thây rồi? Ngươi làm sao ác độc như vậy a? Lục Tiểu Đường chân dài duỗi ra, kém chút đem Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi ghế đá bay. Chuyện này phát sinh ở Nghiễm Bá học viện, cũng nói không chính xác, khả năng cũng không phải là hình sự vụ án. Bất quá sự tình có chút ly kỳ. Lục Tiểu Đường nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên đem ghế chuyển xuất siêu qua hình cặp đùi đẹp chiều dài khoảng cách. Người chết sao? Không biết, không biết. Sư đại gác cổng Triệu Khải báo án. Hắn phát hiện không biết là ai đem một cái ba lô leo núi nhét vào trước cửa trường. Mở ra xem, bên trong là một người xương đầu. Xương đầu, chỉ có xương đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc chỉ đầu. Đối chỉ có xương đầu. Mặt ngoài rất sạch sẽ. Ta không biết người chết là tự nhiên tử vong, vẫn là bị mưu sát. Nếu như là tự nhiên tử vong, vậy chính là có người có chủ tâm đùa ác, liền dễ xử lý, cho nên đem ngươi tìm đến vì ta giải thích. Chỉ có một cái đầu lâu không tốt lắm xử lý. Mộ Dung, Vũ Xuyên thẳng tắc lưỡi. A, Đinh Lan trở về, ta dẫn ngươi đi phòng pháp y. Lục Tiểu Đường từ từ thượng đứng người lên, vỗ vỗ Mộ Dung Vũ Xuyên bả vai. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Câu nói này của Vũ Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn ngẩng đầu trông thấy Lục Tiểu Đường chính lộ ra nụ cười ấm áp. Nàng câu nói tiếp theo nói, trừ phi ngươi muốn chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?